Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy là có thể yên tâm an hưởng tuổi già rồi. Uống Tây Phượng đi, vừa khéo tôi chưa uống rượu Tây Phượng bao giờ. Rượu Tây Phượng là rượu từ các tỉnh Tây Bắc, hắn ta thực sự chưa từng nếm thử. Được, trưa nay uống rượu Tây Phượng. Bạch Đại Sơn đặt rượu Tây Phượng lên bàn, cất ba loại rượu khác vào phòng, vừa vào cửa đã đặt vào hang động luôn. Bạch Đại Sơn lại làm 4 món chay, rau giòn trộn mộc nhĩ, rau cải xào, củ cải khô trộn, trứng xào rau hẹ, chay mặn phối hợp với nhau, tổng cộng có 12 món. Trình Trình, Đại Sơn, hai người vất vả rồi. Dương Chính Khí nhìn một bàn đầy thức ăn, hơi ngại ngùng. Đều là do chúng tôi tự nấu, không thể sánh bằng đầu bếp khách sạn quốc doanh. Bạch Đại Sơn lấy ra 2 ly rượu nhỏ, loại ly nhỏ có thể uống cạn một hơi. Anh mở rượu, rót 2 ly, sau đó nâng ly rượu lên nói với Dương Chính Khí. Chủ nhiệm Dương, ly rượu đầu tiên này tôi kính anh. Cảm ơn anh bấy lâu nay đã giúp đỡ vợ tôi. Nếu không có chủ nhiệm Dương, vợ tôi cũng không thể tìm được công việc tốt như vậy. Thành thật cảm ơn anh. Vân Mộng Hà Vũ Bạch Đại Sơn nói xong, uống cạn ly rượu trong tay. Chúng ta hợp tác với nhau lâu như vậy, đều là người quen cả rồi. Không cần khách sáo như vậy. Mọi người cứ tự nhiên đi. Hắn ta và Lý Trình Trình có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không có Lý Trình Trình tiêu thụ số lòng heo trong tay hắn ta cũng phải phát sầu vì số lòng heo này. Dù sao mua lòng heo cũng tốn tiền, chỉ cần thêm chút tiền là có thể mua thịt. Vậy thì có bao nhiêu người muốn mua lòng heo khó xử lý và không ngon chứ? Bạch Đại Sơn gật đầu. Được, vậy mọi người cứ tự nhiên đi. Sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Lý Trình Trình không thích uống rượu. Thêm nữa là hiện giờ cô đang mang thai, càng không thể dính đến một giọt rượu nào. Vì vậy Lý Trình Trình và Lý Hiểu Đồng chỉ uống nước trái cây. Vào thời điểm này nước trái cây có giá 3 hào một chai, 5 hào 2 chai. Bởi vì cần trả lại chai cho người ta nên Lý Trình Trình đã bê luôn một thùng về. Lúc đó chỉ cần trả lại một thùng chai rỗng là được. Như vậy cũng dễ đếm hơn. Nước trái cây thời này không có chất phụ gia gì nên có thể yên tâm uống. Không lo ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không lo ảnh hưởng đến răng. Bạch Đại Sơn không nghiện rượu, chỉ uống một chút rồi thôi. Anh luôn ghi nhớ chuyện Lý Trình Trình đang mang thai, sợ uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc cô. Dương Chính Khí có tửu lượng cao hơn, một mình uống được vài ly. Sau đó hắn ta say khướt, Lý Trình Trình bảo Bạch Đại Sơn dìu hắn ta vào căn phòng trước đây Quý Vinh từng ở, dù sao hôm nay hắn ta cũng được nghỉ phép, ngủ một ngày cho khỏe cũng tốt. Hơn nữa, nếu rời đi lúc này, nhất định vừa ra khỏi cửa sẽ bị các cô gái trong thôn vây quanh. Tốt nhất là ngủ một giấc, đến khi trời tối rồi về, cũng có thể tránh được sự dây dưa của mọi người. Lý Trình Trình dùng nước nóng rửa mặt, sau đó cũng về phòng ngủ trưa. Hiện giờ cô đang mang thai nên dễ buồn ngủ. Bạch Đại Sơn ngồi bên giường, nhìn Lý Trình Trình với ánh mắt rực rỡ. Anh luôn cảm thấy may mắn vì tối hôm đó anh đã ra ngoài và gặp được cô. Vợ ơi, em nói chúng ta nên trồng gì trên mảnh đất của mình? Vẫn trồng khoai lang và bí đỏ như năm ngoái à? Lý Trình Trình chuyển mình, dựa vào người Bạch Đại Sơn, đôi mắt cũng không thèm mở, mơ mơ màng màng nói. Đúng vậy, năm nay vẫn trồng khoai lang và bí đỏ như năm ngoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhờ em hai trồng khoai lang và bí đỏ trên đất của em ba cho chúng ta. Một mình chú hai phải trồng trên đất của ba người cũng không thể làm xuể. Vậy thì bảo chú ấy trồng trên đất của em ba cho chúng ta 2 năm. Hoặc là, anh bảo chú hai trồng khoai lang, bí đỏ trên đất của em ba, đến lúc đó chúng ta mua lại. Đúng, cứ làm thế đi, như vậy cũng có thể giúp chú hai có thêm thu nhập. Bạch Đại Sơn khẽ đưa tay chạm vào mặt Lý Trình Trình. Mặc dù anh không biết tại sao cô lại muốn trồng nhiều lương thực phụ như vậy nhưng anh vẫn hoàn toàn ủng hộ cô. Hơn nữa trồng lương thực phụ cũng giúp anh nhàn hạ hơn, không cần ngày ngày ở ngoài ruộng. Đến khi lương thực phụ chín mùi thu hoạch, cũng chưa đến lúc người dân trong thôn bận rộn, anh còn có thể thuê người làm việc, như vậy nhà họ cũng nhàn hạ. Người khác cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt, có thể nói đây là một việc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Khoảng một thời gian nữa là khoai tây có thể đào được rồi, đến lúc đó còn giao dịch với người năm ngoái không? Bạch Đại Sơn tò mò hỏi. Lý Trình Trình gật đầu, đáp, ừ, chỉ cần là thứ ăn được, em đều không ngại nhiều, hơn nữa còn có thể để trong cửa hàng thực phẩm tươi sống bán dần. Cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng sẽ không lỗ vốn. Dần dần, Lý Trình Trình ngủ thiếp đi, không còn phát ra âm thanh nào nữa. Bạch Đại Sơn cúi đầu, hôn lên má cô. Anh thật may mắn, đời này có thể lấy được người vợ như vậy. Dương Chính Khí ngủ một giấc đến tối mới dậy. Hắn ta hoạt động tay chân, cảm thấy cực kỳ thoải mái, cũng cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác như đã lâu rồi không ngủ một giấc ngon như vậy. Dương Chính Khí đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn hai người đang bày biện thức ăn dưới ánh đèn mờ. Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai người bạn Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn này, hắn ta quyết định sẽ kết giao. Cả đời này, hắn ta đều không thể quên được cảnh tượng như vậy. Thật ngại quá, gây phiền toái cho hai người rồi. Dương Chính Khí đi đến, áy náy nói. Anh Chính Khí, anh tỉnh rồi à? Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi qua ăn cơm tối. Lý Trình Trình nói, đợi Dương Chính Khí sửa soạn xong thì mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm tối. Cơm là mới nấu vào buổi tối, thức ăn là món ăn của buổi trưa còn sót lại. Ăn trưa xong Lý Trình Trình để chúng vào hang động nên bây giờ lấy ra cũng giống như mới nấu. Nếu cô không nói, thì không ai có thể nhìn ra đây là thức ăn còn thừa. Mặc dù đã kiếm được nhiều tiền đến mức đếm mỏi tay nhưng Lý Trình Trình vẫn không có thói quen tiêu xài hoang phí, bởi vì cô biết rằng vẫn còn rất nhiều người trên thế giới không có đủ cơm ăn. Dương Chính Khí ăn tối ở đây, cầm lấy chiếc đèn pin Lý Trình Trình đưa cho và trở về. Lúc Bạch Đại Sơn đóng cửa nhà chính mới phát hiện ra chiếc túi vải đặt sau cửa. Anh nhấc hai túi vải lên, cảm giác nặng trĩu khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Anh vội vàng mở túi vải ra thì nhìn thấy bên trong là những quả trứng mỗng vừa lớn lại vừa dài. Anh và Lý Trình Trình đều chưa từng đụng đến trứng mỗng, vì vậy những quả trứng mỗng này chắc chắn là do Dương Chính Khí mang đến. Bạch Đại Sơn mang trứng mỗng đến trước mặt Lý Trình Trình bảo. Dương Chính Khí đặt ở sau cửa. Sao người này kỳ cục thế nhỉ? Mang đồ đến mà không đưa trực tiếp cho chúng ta, cũng không sợ chúng ta không phát hiện ra, hoặc coi là đồ của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một câu nói rằng phụ nữ mang thai khi mang đến tháng thứ 8 có thể ăn trứng mỗng để loại bỏ độc tố trong thai nhi. Mặc dù không biết câu nói này có tính khoa học hay không nhưng đây cũng là một phần tâm ý của Dương Chính Khí. Có thể người ta không quan tâm đến những điều này. Sáng mai nấu 3 quả trứng mỗng, chúng ta mỗi người 1 quả. Lý Trình Trình cầm lấy trứng mỗng, đếm 3 quả, sau đó lấy ra đặt bên ngoài. Số còn lại thì cô cất vào hang động, bảo quản cùng với những quả trứng mỗng trong hang. Cách chương.